Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Làm sao lên đầu đề a? Thanh sáng sớm, một sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở Vương Giai Minh mặt bên trên. Sau đó Vương Giai Minh mở mắt, rửa mặt hoàn tất về sau sửa sang lại một chút giường chiếu đi dưới lầu. Quen thuộc đường đi, người quen biết cùng quen thuộc hết thảy. Hết thảy đều không có thay đổi gì, nhưng là tựa hồ hết thảy lại có chút thái nhất dạng. Thường ngày lúc này hắn sẽ còn chuyển tiến trong hẻm nhỏ, đi vào rất âm u nơi hẻo lánh bên trong đảo loạn thất bát tao đồ vật. Nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ là tại đầu ngõ hơi dừng lại hạ. Sau đó quay người nhìn về phía ánh nắng tươi sáng một bên khác. Hắn đã trải qua không còn thích hắc ám. Hắn đã trải qua ước mơ quang minh. Hắn cai nghiện thành công. Lúc này, phương xa một cái tóc dài phất phới bóng lưng khắc sâu vào hắn ánh mắt. Hắn nhìn thấy cái này tóc dài phất phới bóng lưng, đột nhiên cảm giác mình trái tim ngưng lại, chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng trọng. Vượng, vượng, con chó vàng kêu lên, cực nhanh chạy về phía cái kia tóc dài phất phới bóng lưng. Tấm lưng kia quay đầu nghi hoặc nhìn đầu này con chó vàng. Sau đó ngẩng đầu nhìn bị con chó vàng nắm Vương Giai Minh. Nàng nở nụ cười, Vương Giai Minh cũng nở nụ cười, lấy dũng khí đi tới. Ánh nắng ngọn nguồn hạ, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhàn nhạt hương thơm, nhàn nhạt nháy mắt, một màn này là lưu lãng giả, cuối cùng kịch bản. Dầu có lấy triết lý, lại ý vị sâu xa, kẹt, hoàn mỹ. Quay xong phim, Ngụy Mập Mạp hưng phấn kêu lớn lên. Theo Ngụy Mập Mạp hô to một trận, tất cả mọi người căng cứng tâm tại thời khắc này toàn bộ nới lỏng. Ánh nắng ấm áp chiếu vào phiến đại địa này bên trên, để phiến đại địa này tăng thêm một phần dị dạng sắc thái. Lưu Lãng Giả, bộ này quay chụp hơn 3 tháng phim, rốt cục tại thời khắc này chính thức kết thúc công việc quay xong phim. Lục Viễn cũng dài thở dài một hơi. Cứ việc dựa theo nguyên kế hoạch bộ phim này đã sớm nên đập xong, so nguyên kế hoạch còn kéo 10 ngày qua, thế nhưng là kết cục chung quy là tốt. Mặc dù vượt qua dự toán, nhưng cũng không có vượt qua quá mức. Cho tới bây giờ phim tổng cộng dùng hơn 650 vạn. Lại thêm lên hậu kỳ một chút biên tập chỉnh đốn và cải cách hậu kỳ phí tổn lời nói, đại khái 700 vạn tả hữu có thể xuống tới. Mặc dù là một bút không con số nhỏ chữ, nhưng ít ra không cần Lục Viễn bốn phía dày vò tiền, chí ít không cần thế chấp phòng ở vay điện ảnh. Cái này rất ổn. Hô, A Viễn, buổi tối tới một trận quay xong phim yến chúc mừng một chút không? Quay xong phim yến, quên đi thôi. Vì cái gì? Chờ phim chiếu lên phòng bán vé ra về sau, trực tiếp mở tiệc ăn mừng đi. Tốt, Lục Viễn đối mặt với Ngụy Mập Mạp tiếu dung về sau lắc đầu, lộ ra tiếu dung, nhưng là tiếu dung lại có chút mỏi mệt. Gần nhất chi tiêu có chút đại, hiện trong lòng hắn chỉ muốn tiết kiệm một chút tiền. Trước đó trận kia công ty di chuyển thực sự là để Lục Viễn mất cả chì lẫn chài, mà lại mình tính toán, mình mỗi tháng đều muốn cho công ty các công nhân viên phát tiền lương, mà lại chắc lần này chính là mấy vạn, không có mấy vạn, mấy vạn một tháng. Cái này ai chịu nổi? Lại loạn thất bát tao đồ vật, không tiết kiệm một chút tiền lời nói chí ít Lục Viễn là chịu không được. Hắn vẫn là rất thiếu tiền, vẫn là rất nghèo. Nếu như không phải đạo đức trên có chút trói buộc chặt còn muốn mặt lời nói, Lục Viễn thậm chí đều phát rồ đem những cái kia người khác đưa tranh chữ, đồ cổ loại hình đồ chơi toàn bộ cầm tới thị trường đi lên bán đi đổi tiền. Dù sao mình cũng không hiểu những đồ chơi này là cái gì. Đặt vào chỉ có thể đặt vào thế, nhưng là nếu như Lục Viễn thực có can đảm làm như vậy lời nói, như vậy đoán chừng Lục Viễn cũng đừng lại trong vòng lăn lộn. Chẳng những đừng có lại trong vòng hỗn, thậm chí đều không cần tại Hoa Hạ lăn lộn. Vì cái gì? Không chừng hắn sẽ bị đâm cột sống mắng chết. Không mắng chết cũng sẽ bị chừng thôi ném chết. Dù sao đây là người có thể trợ lý tình sao? Lục Viễn cảm thấy mình chí ít coi như sĩ diện, cũng là có thân phận người có được hay không? Tại sao có thể làm như vậy? Phim quay xong phim về sau, Lục Viễn cảm giác mình trong lòng bên trong một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Sau đó đệ trình, biên tập loại hình sự tình toàn bộ giao cho Ngụy Mập Mạp đi làm việc. Lục Viễn không giúp đỡ được cái gì cũng không cần hỗ trợ cái gì. Về phần viện tuyến phương diện, bởi vì có một bộ Hoạt Mai đặt cơ sở, cho nên rốt cuộc không cần cùng trước đó đồng dạng bái mỗ mỗ cầu ra ra dạng này đi tìm. Cho nên hắn chỉ cần chờ xét duyệt hoàn tất, ban ngành liên quan đánh một cái ok chương đồng ý chiếu lên, sau như vậy hết thảy đều nước chảy thành sông. Bất quá Lục Viễn thở dài một hơi, đồng thời trong lòng lại có chút căng cứng lên mặt khác một cây dây cung. Việc này cũng chưa xong, đến tiếp sau còn có một cặp sự tình Vương Long album mới lập tức sẽ bắt đầu chính thức in ấn. Lại muốn bắt đầu hướng bên trong ném tiền sau đó. Chờ cùng xưởng một liên hệ. Tốt à, trước đó dự toán 45 vạn hoàn toàn không đủ. Hoàn toàn chỉ là mấy năm trước giá cả. Hiện tại giá cả đều lật ra gấp mấy lần. Nói một cách khác, Lục Viễn lại muốn siêu chi. Lục Viễn cùng Vương Long còn có Ngô Đình Đình bọn người thương lượng một chút. Tổng đầu tư siêu đến hơn 60 vạn tả hữu, mà lại ở trong đó lại không bao gồm tiền quảng cáo các cái khác chi tiêu phí tổn. Vương Long cũng không phải là nổi danh ca sĩ, lại không có đường dây khác, cho nên muốn để Vương Long bản nhân phương diện tiết kiệm chi phí là không thực tế. Chỉ có thể dựa vào ngoại bộ lực lượng hỗ trợ nhóm đầu tiên album đưa nhà máy in ấn dự tính tại 6 vạn tấm tại cái khác công ty giải trí đến nói quả thực là trò trẻ con. Thậm chí cùng chơi không có gì khác nhau, nhưng là tại Lục Viễn trong công ty lại xem như đỉnh thiên. Lục Viễn mẹ hắn đều không có làm qua như thế lớn đầu tư qua. Album khẳng định là muốn ra. Hợp đồng cái gì đều ký, hiện tại đổi ý khẳng định không được. Album ra về sau khẳng định phải nghĩ biện pháp bán đi. Không phải đặt vào chính là chồng chất như núi hố cha. Nghĩ bán đi khẳng định phải tuyên truyền, nhưng là muốn làm sao tuyên truyền? Lục Viễn vì chương này album tuyên truyền có chút tổn thương thấu đầu óc, ngươi nói lên TV đài. Bên trên các loại tống nghệ tiết mục đến tuyên truyền. Cái này sao có thể? Lục Viễn mình ngược lại là có thể bên trên. Dù sao bản thân liền có nhất định nhiệt độ cùng chủ đề điểm lên tống nghệ tiết mục đối tất cả mọi người tốt. Nhưng nếu như là đề cử Vương Long bên trên lời nói tốt à? Ai chim ngươi? Ngươi Vương Long là ai? Cái nào trong góc ra ca sĩ? Ngươi nổi danh sao? Tiết mục TV tống nghệ tiết mục là ai đều có thể bên trên sao? Mở cái gì quốc tế trò đùa à? Trừ phi Lục Viễn thực sẽ không thèm đếm xỉa mặt mũi mang theo Vương Long đi đài truyền hình. Bồi tiếp Vương Long cùng một chỗ tham gia tống nghệ tiết mục. Nếu không con đường này căn bản là đi không thông. Sự thật bên trên, Lục Viễn xác thực cũng có nghĩ như vậy qua. Bất quá, đây đối với Lục Viễn đến nói là cuối cùng lựa chọn. Hắn cảm thấy mình có cần phải nhằm vào lần này tuyên truyền mở một hội nghị. Dù sao hắn bây giờ không phải là một người, mà là một cái công ty. Tại ngày mùng 5 tháng 1 thời điểm, Lục Viễn đặc biệt đem tất cả cốt cán nhân vật, Vương Vĩ Tuyết, Ngụy Mập Mạp, Tiễn Trung, Vương Long, Ngô Đình Đình bọn người gọi vào phòng họp. Tiện thể lấy đem Chu Soái cái này rảnh đến nhức cả trứng người cũng tìm tới họp. Lần này họp chủ yếu có hai cái mục đích. Một cái mục đích là Vương Long album vấn đề. Một cái khác là Lưu Lãng Giả vấn đề. Hai vấn đề đều rất đơn giản. Đều là tuyên truyền vấn đề. Đám người ngồi xuống về sau nhau nhau mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có nói dùng tiền tại xe buýt bên trên đưa quảng cáo. Có nói là một lần lưới bên trên album ký bán biết. Có nói cùng những đài truyền hình khác thương lượng một chút dùng tiền để Vương Long bên trên một chút TV. Ngụy Mập Mạp thậm chí đánh giá Vương Long dáng người đưa ra để Vương Long dứt khoát chạy đến đường. Cái bên trên cởi quần, để Chu Xoáy đập lõa thể chân dung đặt ở lưới bên trên. Trước ra cái tiếng xấu lại tuyên truyền Ngụy Mập Mạp cái này một cái tính kiến thiết đề nghị tử. Nhiên là bị Lục Viễn hung hăng đạp một cước, mẹ hắn ngươi làm sao không thoát. Khụ, khụ. Nói đùa ta chính là cảm giác bầu không khí quá kiềm chế. Sinh động một chút bầu không khí mà Ngụy Mập Mạp cười khan một tiếng thấy tất cả mọi người một bộ. Mặc kệ hắn bộ dáng sau rốt cục không còn hố tiếng. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Lục Viễn trầm mặc, hiện tại bày ở trước mặt hắn có một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Mặc kệ là thế nào tuyên truyền đều cần tiền. Khoản này tiền quảng cáo có thể nói là hang không đáy. Chí ít Lục Viễn mình là đảm đương không nổi. Hắn không muốn bán đồ cổ hoặc là thế chấp bất động sản. Càng không muốn vay tiền, kỳ thật. Nếu như có thể tìm một vị cả nước nổi danh minh tinh tại Weibo bên trên đánh một cái quảng cáo. Ra sức giúp hoàn thành tuyên truyền một chút liền tốt Weibo bên trên không phải nổi danh người fan. Hâm mộ bảng xếp hạng sao? Thứ nhất là ai? Ta nhớ được kêu Ngụy Lai a. Chậc chậc, vẫn là bản gia. Đúng, Ngụy Lai cái này tiểu thịt tươi giống như ở công ty gầy dựng thời điểm tới qua. Lúc ấy đợi cùng A Viễn rất thân mật, ta cảm thấy A Viễn hơi cùng hắn liên hệ một chút. Hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Ngụy Mập Mạp thấy mọi người đều trầm mặc, vô ý thức mình đưa ra một cái ý kiến. Ngụy đạo, người biết một cái nổi danh minh tinh tiền quảng cáo là bao nhiêu không? Chu Xoáy lắc đầu liếc một cái Ngụy Mập Mạp, mấy chục vạn đặt cơ sở. Weibo fan hâm mộ lượng xếp hạng đệ nhất Ngụy Lai liền xem như hữu nghị giá cũng phải hơn 20 vạn, mà lại hiện tại cũng lưu hành soát phấn. Ngụy Lai mặc dù có 100 vạn fan hâm mộ, nhưng hắn Weibo đến cùng có bao nhiêu cương thi phấn chúng ta cũng không biết, hơn 20 vạn ném xuống sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Cái này, Ngụy Mập Mạp lúng túng lắc đầu. Lục Viễn hiện tại đầu óc đã trải qua đứng máy. Không biết vì cái gì vừa nhắc tới tiền đầu óc liền không quá linh tỉnh. Trong lúc nhất thời cũng nghẹn không ra một cái rắm tới. 20 vạn. 30 vạn những này số liệu tựa như hút huyết đồng dạng. Đám người lần nữa trầm mặc lại. Tại sao phải đi mời những công ty khác đại minh tinh? Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nhíu nhíu mày. Vương Tổng, người ý là... Ngô Đình Đình mới đầu nghe không hiểu, nhưng ngay sau đó lại là nhãn tình sáng lên đột nhiên nhìn xem Lục Viễn. Mẹ, gần nhất điện ảnh đập đến đầu óc đều dỉ xét. Mẹ hắn, chúng ta tại sao phải đi mời cái khác minh tinh đây, không phải đã có sẵn sao? Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này à? Đậu phộng, Lục Viễn mẹ hắn không phải đại minh tinh sao? Con hàng này tuyệt bức lang thang mãnh liệt nha. Ngụy Mập Mạp bỗng nhiên vỗ vỗ đầu, sau đó cũng nhìn chăm chú về phía Lục Viễn. Cái gì? Lục Viễn đầu tiên là một trận mộng bức, không có từ mấy chục vạn tiễn trung tỉnh táo. Lại, nhưng nhìn xem đám người ánh mắt sau hắn trong khoảnh khắc một trận giật mình. Ý là để ta đánh một chút quảng cáo. Đúng, A Viễn, trước người mỗi ngày lên đầu đề đều không có cái gì mục đích tính. Nếu không lần này ngươi tại lên đầu đề thời điểm ra sức soát quảng cáo thôi. Thuận tiện tại tuyên truyền một chút ta, Lưu Lãng giả. Dù sao ngươi việc này cũng không phải lần đầu tiên làm. Ngươi Môn Thanh A, đối đầu. Lục Tổng, tại cái khác công ty nhỏ xem ra tuyên truyền là một đại vấn đề. Nhưng là tại công ty của chúng ta xem ra tuyên truyền thật không phải vấn đề lớn. Ngài không phải liền là một cái quảng cáo chuyên gia sao? Tùy tiện nghĩ đề tài vạch trần điểm trước đầu đề chơi đùa không phải tốt. lại không cần bỏ ra tiền, lại có thể làm được tuyên truyền, đây là vẹn toàn đôi bên, Chu Soái cũng tới góp một tham gia náo nhiệt. Vì cái gì các ngươi đem lên đầu để thấy như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản? Lục Viễn phiền muộn, đầu này đầu là tốt như vậy bên trên sao? Đối cái khác người mà nói khả năng rất khó, nhưng đối với ngươi mà nói tính sự tình sao? Lên đầu đề đối với ngươi mà nói chẳng lẽ không giống ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản? Từ tháng 9, lúc tháng 10, tháng 11, tháng 12, ngươi tính toán nhìn mấy ngày lên đầu đề? Không đúng, ngươi tính toán nhìn mấy ngày không có lên đầu đề? A Viễn, ta cảm thấy chúng ta có thể giải tán. Mọi người các bận bịu các đi, làm Lục Viễn nhìn xem tất cả mọi người một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Về sau lập tức bó tay rồi. Lên đầu đề, vấn đề ta mẹ hắn muốn làm sao lên đầu đề? Lên đầu đề tốt xấu cũng cần một cơ hội có được hay không, trước đó bên trên những cái kia đầu đề đều là không hiểu thấu, hiện tại thật muốn lên đầu đề. Lục Viễn ngược lại bôi đen, cho nên ta làm như thế nào lên đầu đề? Dùng phương thức gì? Lục Tổng, chúng ta mặc dù rất muốn xách một chút ý kiến cho điểm phương án, nhưng là chúng ta đều không có ngươi có kinh nghiệm a. Chúng ta không giúp được ngươi. Ếch, Lục Viễn gãi đầu một cái, trước ngươi không phải mỗi ngày tại đầu đề bên trên lắc lư sao? Trước mấy ngày không phải cũng lên một lần đầu đề sao? Ta nói ta thật không biết làm sao lên đầu đề, đoán chừng các ngươi cũng không tin hoặc là cho là ta đang trang bức đúng không? Lục Viễn nhìn xem tất cả mọi người, giờ khắc này, hắn bó tay rồi, bọn hắn đúng là không tin. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.